Bảo hộ Harry Potter đồng nhân. Chương 143, học sinh mới thần bí. Góc truyện audio.com. Chấm, Dumbledore vừa nói xong, một đám học sinh mới được giáo sư McGonagall dẫn vào đại sảnh đường. Trên gương mặt của các học sinh mới hoặc ít hoặc nhiều đều mang theo vẻ mặt khẩn trương. Nhưng trong ánh mắt đều lộ ra sự tò mò cùng với phấn khích. Nhìn một đám củ cải nhỏ như vậy, Harry không thể không nhếch khóe miệng lên. Nhớ năm đó lần đầu tiên cậu tiến vào Hogwarts, khi đó cậu còn khẩn trương hơn nhóm tiểu gia hỏa này. Khi đó cậu còn lo lắng mình căn bản không phải là phù thủy. Là do mọi người nghĩ sai rồi. Thậm chí cậu còn có suy nghĩ là sẽ bị đưa trở về nhà của gì. Draco thấy Harry nở nụ cười làm cho cậu không thể hiểu nổi. Cậu lên tiếng hỏi, Harry, cậu phát hiện ra chuyện gì thú vị sao? Harry lắc đầu, cậu không ngốc đến mức kể cho Draco nghe chuyện này để cậu ta cười nhạo cậu. Harry nói sang chuyện khác, Pansy, học sinh mới thần bí mà cậu nói là người nào vậy? Pansy quay đầu lại, quan sát kỹ lưỡng đám học sinh mới kia. Người đứng ở hàng cuối cùng cậu bé có mái tóc đen. Mấy người còn lại vội vàng nhìn xem. Đó là một cậu bé có diện mạo rất tinh xảo. So với các phù thủy nhỏ khác thì cậu tương đối nhỏ hơn. Khuôn mặt vô cùng tinh xảo giống như được thần linh tỉ mỉ điêu khắc. Một đôi mắt màu xám nhạt rất phù hợp với độ tuổi của cậu bé. Nhìn rất đáng yêu. Mái tóc màu đen hơi ngắn có hơi xoăn nhẹ càng làm cậu bé trở nên dễ thương hơn. Harry cứ ngơ ngác nhìn cậu bé đó. Giống, quá giống, thật sự rất giống Regulus. Đứa nhỏ này quả thực là phiên bản thu nhỏ của Regulus. Harry thậm chí bắt đầu hoài nghi đứa nhỏ này chính là con của Regulus. Harry, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu quen sao? Jabini nhìn Harry ngây người. Cảm thấy thật là đáng yêu. Không quen biết. Pansy, cậu có biết đó là con trai của ai không? Harry rất tò mò về đứa nhỏ này. Cậu cảm thấy trên ngu phi của đứa nhỏ này có bí mật của Regulus. Các cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Pansy thở dài. Lúc trước khi cô biết được thân thế của đứa nhỏ này thì suýt nữa đã bị hù chết. Draco sốt ruột nói, mau nói đi, đứa trẻ đó thuộc nhà Gon. Arcturus Gon, Gon, Draco và Jabini đều ngạc nhiên trước họ của cậu bé này. Harry hoàn toàn sợ ngây người trước tên của cậu bé này. Cậu bé tên là Arcturus. Cậu bé đó thế nhưng lại tên là Arcturus. Rất ít người hiểu được cái tên này. Chỉ những người thân thiết mới biết được Arcturus là tên đệm của Regulus. Đây đúng là tin tức có thể khiến mọi người khiếp sợ. Harry thì thầm, khi nhóm của Harry đang đắm chìm trong sự khiếp sợ, thì lễ phân viện hừng hực khí thế mà tiến hành. Giáo sư McGonagall đọc lên một cái tên, Arcturus Gon. Mọi người đều hít một hơi khi nghe thấy cái tên này. Gon. Gia tộc Gon thế nhưng vẫn còn người. Arcturus nghe thấy tên mình không nhanh không chậm mà bước lên trước. Cậu ta giống như không hề để ý đến ánh mắt của mọi người. Ngồi ở trên ghế vui vẻ mà nói chuyện cùng với mũ phân loại. Ôi, cậu bé thông minh và dũng cảm. Ngươi có yêu thích học viện nào không? Mũ phân loại lần đầu tiên hỏi ai đó có yêu thích học viện nào không? Nghe được câu hỏi của mũ phân loại, Arcturus vui vẻ nở nụ cười. Hai mắt đều nheo lại. Ông Dumbledore nói ba và cha của tôi đều ở nhà Slytherin. Vậy ngươi là muốn vào nhà Slytherin sao? Mũ phân loại hỏi. Arcturus vui vẻ lắc đầu. Không, tôi muốn vào nhà Gryffindor. Mũ phân loại cũng không hề giật mình khi nghe thấy câu trả lời của Arcturus. Nói to, chấm, Gryffindor, chấm, tuy rằng mũ phân loại không hề giật mình, nhưng có nghĩa là những người khác cũng không giật mình. Phía dưới các phù thủy nhỏ đều muốn rớt hết cằm. Người của gia tộc Gon thế nhưng lại vào nhà Gryffindor. Ha ha, Merlin ngài đang đùa với chúng tôi à? Dumbledore dường như rất vui khi Arcturus xuất hiện. Ông nheo mắt và hiền từ nhìn Arcturus. Arcturus cũng vui vẻ nhìn Dumbledore và nở một nụ cười thật tươi. Harry và Snape đều thấy được sự tương tác giữa hai người này. Rất rõ ràng là hai người này đã quen biết nhau rất lâu rồi. Harry cắn môi dưới. Xem ra cậu phải cùng hiệu trưởng nói chuyện thật tốt. Cách chương.